Vương gia, ly hôn đi. Chương 38, nương tử là lớn nhất. Gocchuyenaudio.com. Chấm, kính nhờ, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần đây? Chúng ta không có thành thân. Vì thế không nên hơi một tí thì nói ta là nương tử của ngươi. Ok, ta còn muốn lập gia đình. Tô Tần xoay người liền muốn rời đi. Mỗi ngày bị ngươi đọng ở bên miệng nói là nương tử. Nàng sau này còn thế nào lập gia đình nữa? Ngươi tính gả cho ai? Hắn có chút tức giận, kéo nàng, hướng trong lòng siết chặt, hung hăng ôm bả vai của nàng, ngữ khí khẳng định, ngươi đã gả cho ta, sẽ không thể lấy tài giá cấp những người khác. Buông tay, đau, buông tay, Tô Tần giãy giụa mấy cái, phát hiện, hắn càng ôm càng chặt, cuối cùng chỉ có thể buông tha giãy giụa, ta chỉ nhớ rõ ta bị người hưu, lại không nhớ rõ ta khi nào gả cho ngươi. Hình như liền cái sính lễ cũng không có nha. Tần Nhi, Tư Mã Hằng chăm chú ôm nàng. Chúng ta vừa rồi đều đã lại thiên địa. Làm sao có thể nói không là vợ chồng? Gì, nàng vừa rồi bất quá chính là để cho hắn chải tóc. Thế nào liền bái thiên địa? Vi phu ta không phải vì ngươi chải tóc. Một chải đến đôi Nga. Tại sao có thể nói là chưa bái thiên địa? Hắn cười trộm, cười đắc ý, không nói gì. Tô Tần phát hiện, nàng đối Tư Mã Hằng hành vi lưu manh như vậy là thập phần bất đắc dĩ. Cũng luôn luôn lấy không ra biện pháp để đối phó hắn. Thế là, nàng quyết định vẫn là ngậm miệng bớt nói mới là tốt. Nếu như này đã định trước chỉ có thể là một giấc mộng. Như vậy coi như tác là cho mình lễ vật, là mộng một hồi cũng được. Tỉnh liền tan thành mây khói. Tư Mã Hằng tới gần nàng. Vươn tay đem nàng lãm vào trong ngực, nương tử của ta quả nhiên là đáng yêu động nhân, đó là bởi vì ngươi thực sự vô pháp nói ta xinh đẹp như hoa. Khuôn mặt đẹp tựa như tiên tử như thế là lời nói trái lương tâm. Ta là dạng gì tử, ta tự mình biết, không cần ngươi miễn cưỡng vui cười khen ta. Ngươi vì sao lại nói những làm mình buồn như vậy, vì phụ ánh mắt liền kém như thế sao, cũng là ngươi đối với mình không có lòng tin. Tư Mã Hằng cười ngày càng như nguyệt, bất quá, nương tử như vậy là được rồi. Thật đẹp, ta sợ người khác sẽ đến cướp, nương tử Mỹ chỉ có ta xem tới là được rồi. Tư Mã Hằng, ta có thể hỏi ngươi vấn đề này. Tô Tần nghiêng đi mặt, nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc, ân, hỏi đi, ngươi vì sao thích ta? Chấm, hình như nữ hài tử nào đô hội cũng từng hỏi người yêu vấn đề này. Bất quá Tô Tần đảo không phải là bởi vì hắn là người mình yêu mới hỏi. Tối đa cũng bất quá là như có một điểm tự hào trong lòng. Nàng chỉ là hiếu kỳ, thuần túy xuất phát từ hiếu kỳ, nhìn mình một bộ cứng nhắc vóc người. Hé ra khuôn mặt coi như là khá xinh xắn đi, trừ mấy cái đó ra, nàng cái gì cũng không có, cho nên nàng mới nghi ngờ, vì sao hắn chính là bám chính mình không buông. Thích một người là không có đạo lý giải thích, nếu có thể tìm ra đạo lý, như vậy hắn cũng sẽ không để cho mình đắm chìm đi vào. Như vậy, ngươi là khi nào thì bắt đầu thích ta? Tô Tần cố gắng nhớ lại, tựa hồ nàng cùng hắn thật không có cái gì nhiều lắm cùng xuất hiện. Vì sao hắn liền là thích mình? Tính, hình như mỗi lần cùng một chỗ với hắn đều là ở trường hợp cực kỳ xấu hổ. Khi đó nàng đối với hắn là hận thấu xương, hận không thể rút ra hắn, rút gân hắn, bất quá, tính thế nào cũng không diễn biến thành bộ dáng như hiện tại này. Không hiểu, thực sự không hiểu, lúc nào là sao, Tư Mã Hằng tựa hồ cũng rơi vào trong trí nhớ, đến tột cùng là lúc nào thích nha đầu này, là nàng hiểu sai đem mình coi như lục đệ hưu phu lần đó. Rồi nụ hôn trêu chọc nàng lần đó. Lần đầu tiên hôn cảm giác đê mê thật tốt, vô ý thức sờ sờ đôi môi của mình, khóe miệng tiểu ý rũ nồng. Ngươi có tin vừa hôn định cả đời không? Tư Mã Hằng đem hàm dưới của nàng giơ lên, thẳng tắp nhìn tiến thẳng mắt nàng, mang theo lưu luyến, triền miên mâu quang của nàng. Vừa hôn định cả đời, Tô Tần ở trong mắt của hắn thấy được ánh mắt của Tư Mã Duệ như trong bức họa kia. Cái loại này nhìn người mình yêu thương lưu luyến triền miên. Cái loại tình cảm lưu luyến không rời này. Tâm bỗng nhiên nhảy lên. Hai gò má ửng đỏ. Trong mắt một mảnh mờ mịt. ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ trong mắt của hắn có ma lực thần kỳ, có thể hấp dẫn ánh mắt của nàng, một khi chống lại liền cũng không cách nào rời tầm mắt. Đôi môi của nàng là ngọt ngào như vậy, anh đào nhuận nước nổi lên hơi tế nhu sáng bóng, hơi căng mọng, nhìn qua như đang phát ra lời mời mọc dụ dỗ hắn. Hắn say, say ở tại cảnh sắc như hoa bàn ngọt mê người này. Mắt của hắn khép lại, chậm rãi hướng chính mình tới gần, tinh mỹ ngũ quan như tuyên khắc bàn góc cạnh rõ ràng. Cao thẳng mũi phóng ra nhàn nhạt quang ảnh, làm cho cả khuôn mặt càng phát ra anh tuấn trong sáng. Tóc dài tự nhiên rủ xuống, ở tóc mai biên lay động, càng tăng thêm hắn tà mị, nam tử độc hữu hơi thở bá đạo đem nàng vây quanh chặt kín. Trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt hương vị làm cho nàng mê say. Mắt cũng dần dần nhắm lại, vừa hôn đính ước sao, Tô Tần âm thầm cười trộm, có lẽ đi, tựa hồ như vừa mới bắt đầu, nàng cùng hắn đó là như vậy nhận thức. Có lẽ, đây mới thật là duyên phận, có lẽ, đây cũng chỉ là một hồi phong hoa, một giấc mộng mang theo kiều diễm, chỉ là lúc này, hắn thật là chân chân thật thật ở trước mắt của mình. Cái loại ôn nhu lưu luyến hôn này cũng là chân thật như vậy. Quản hắn có phải mộng hay không, nàng chỉ cần chính là giờ khắc này chân thật, không phải suy, nụ hôn của hắn trở nên rất ôn nhu như nước. Triền triền miên miên, tinh tế róc rách chảy vào đáy lòng của nàng, tư nhuận trái tim nàng. Nàng cũng đưa tay ra, ôm lấy cổ của hắn, đem thân thể tới gần hắn, cảm thụ được nụ hôn của hắn mang đến lưu luyến triền miên. Tư Mã Hằng buộc chặt cánh tay, đem nàng chăm chú quyền ở trong ngực của mình, lại một lần nữa hôn thật sâu. Mỹ lệ hồ nước, ánh trăng xuyên thấu qua mờ mịt hơi nước, đem tất cả đều chiếu mông lung, như mộng như thật, giữa ánh trăng mông lung, một đôi người chăm chú ôm nhau. Ai, Tô Tần ngồi ở bàn tròn khác, hai tay chống cằm, mặt như dài thườn thượt, còn không ngừng thở dài. Tiểu thư, lần này là thứ 108 ngươi thở dài rồi. Có chuyện gì phiền lòng sao? Hạnh Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Tiểu thư từ sáng sớm rời giường đến bây giờ liền là một bộ dáng mất hồn mất vía. Tựa hồ còn rất phiền não. Chẳng lẽ tối hôm qua sinh nhật không được vui? Bất quá chính mình đã sớm ngất xỉu. Vì thế cũng không nhớ ra được cái gì. Ai, Tô Tần lại thở dài. Không có, ta chỉ là cảm thấy phiền phức. Đúng vậy, nàng gặp được phiền toái. Thiên đại phiền phức, đều là say rượu gây họa. Còn có mặt trăng quá mông lung, làm cho nàng dưới tình huống hy lý hồ đồ ấy, đem chung thân hạnh phúc đời mình đơn giản giao hết cho mỗ hầu tử phúc hắc kia. Hơn nữa, còn bị hắn tranh thủ lừa gạt, hình như nói là xính lễ gì đó, đơn giản không thể đơn giản hơn chỉ là một cây lược gỗ. Còn lại chỉ là một băng hoa như thủy tinh bản óng ánh trong suốt. Băng được kỳ mỹ, băng tinh xảo đặc sắc. Phạt nhìn tựa hồ món thứ hai chân quý hơn một chút. Bất quá chẳng biết tại sao, Tô Tần lại có điểm thích cái cây lược gỗ kia, có thể xuất phát từ tính cách của nàng luôn luôn chủ nghĩa thực dụng. Tô Tần cảm thấy cái cây lược gỗ kia ngoại trừ vân lộ khắc trên nó rất đặc biệt. Nhìn kỹ lại, có chút giống là tinh tế bùa chú, kinh qua kinh nghiệm xem phim của nàng, đích thực là các loại văn tự bùa chú. Điều này làm cho Tô Tần cảm thấy ngoài ý muốn, bình thường cây lược gỗ đều chỉ là khắc một chút hoa văn đẹp mà thôi. Vì sao một mình cây lược gỗ này trên có khắc họa chính là bùa chú? Khi đó nàng đã từng hỏi qua Tư Mã Hằng, câu trả lời của hắn là, cây lược gỗ này là đồ gia truyền của hắn, là mẹ của hắn truyền cho hắn, bây giờ hắn đưa cái này có tính đại biểu ý nghĩa. Cũng chính là truyền lại cho mình. Ý nghĩa hắn đã đem tim của mình nhất định giao cho nàng. Tô Tần khi đó không nói gì, cường tắc gì đó cũng có thể gọi là giao cho. Càng làm cho nàng không nói gì chính là, vì sao cổ nhân đồ gia truyền đều là có một chút kỳ kỳ quái quái gì đó. Đầu tiên là phụ thân tướng quân lưu cho mình Ngọc Linh Lung. Cũng nói là đồ gia truyền, thế nhưng, truyền cho nàng lại là mầm tai họa. Bây giờ lại có cây lược gỗ quỷ dị văn lộ này cũng là đồ gia truyền. cái phúc khắc hầu tử kia trực tiếp truyền cho nàng, mà nàng còn chưa kịp có quyền phản bác. Bất quá hoàn hảo, cây lược gỗ này so với cái tốt mã rẻ cùi ngọc linh lung kia tốt hơn nhiều. Chỉ ít nó thực dụng, thấy Tô Tần đem cây lược gỗ nạp tiến trong lòng cất xong. Lại đem băng hoa đặt lên bàn, tò mò hỏi, tiểu thư, băng hoa này, ngươi không thích, này thôi, Hạnh Nhi, ngươi giúp ta cất nó đi. Tô Tần thu thập xong bọc hành lý, đến Yên Môn Quan, chúng ta cũng phải cùng cổ tiểu thư cáo biệt, quấy rầy nàng thời gian lâu như vậy, còn ở lại chỗ này. Rất có lỗi, mấy ngày nay, nhóm bốn người các nàng, ăn uống ở đều dựa vào nàng cung cấp, thế nhưng nàng lại không thu bất luận cái phí dụng gì. Điều này làm cho Tô Tần rất băn khoăn. Uy, nữ nhân, đừng nói mát, ta cũng không phải ăn ở không công a, cái kia không phải là bồi thường a, Tần Như Ca. Nốt ruồi đen, bất mãn nói thầm, ta ngày nào cũng làm việc không ngừng nghỉ. Đôi khi nghĩ lại là ngươi lợi dụng ta mới đúng, đó là ngươi phải làm. Tô Tần nhíu mày, ai kêu ngươi báo sai tuổi tác, với là vì bồi thường. Tô Tần lăng là làm cho nốt ruồi đen làm hơn n ngày lao động trẻ em. Trời, đó là ngươi mắt phụng về, lăng là đem một thiếu niên rõ ràng 14 tuổi nhìn thành hài đồng 8. 9 tuổi, Tần Như Ca hừ hừ mấy cái. Hướng Tô Tần quay đầu đi cùng ánh mắt chẳng đáng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình thiếu niên 14 tuổi. Ngươi xem ngươi một chút, toàn thân thấp gầy, kia điểm nào giống một thiếu niên chứ? Đừng trách nàng mắt phụng về. Người trước mắt này nhỏ gầy, dù sao nhìn đều không giống như là cái thiếu niên có 14 niên kỷ. Đương nhiên Tô Tần tử cũng không thừa nhận nguyên nhân còn có một, đó chính là thân thể chủ nhân nàng nhập vào này, cũng chính là Nhan Phi Tuyết, cũng bất quá mới 15 tuổi, chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi. Nếu như nàng thừa nhận, như vậy sau này nàng làm gì còn có cơ hội đè đầu tên tiểu tử thối này? Hừ, ta đó là dinh dưỡng không đầy đủ, không ăn được thứ ngon, cho nên bộ dạng mới không cao. Chờ tiếp qua 2-3 năm, ta nhất định bộ dạng so với ngươi còn cao hơn. Nói xong, Tần Như Ca còn không phục ngẩng đầu lên, cố gắng nâng lên chiều cao của mình, kia chờ ngươi cao hơn rồi hãy nói. Tô Tần một bộ biểu tình ngươi bây giờ vẫn chỉ lùn hơn ta thôi. Ngươi cái gì ngươi, đợi lát nữa đi rửa mặt, luôn khiến cho chính mình đen thui. Rất đẹp mắt sao, Tô Tần phát hiện, muội muội của hắn lớn lên là vết trắng như ngọc, không đạo lý nào ca ca của nàng bộ dạng lại đen như vậy. Tô Tần lòng hiếu kỳ lại đang quấy phá, nàng rất muốn nhìn một chút, chân chính Tần Như Ca rốt cuộc lớn lên cái dạng gì. Ngươi phải đi, Cổ Nguyệt như cũ là một thân ửng đỏ như máu, chỉ là thiếu một chút mị sắc, hơn mấy phần lãnh mị, không biết có phải ảo giác hay không. Tô Tần tổng cảm thấy nàng nhìn ánh mắt của mình rất quái lạ. Mỗi lần nàng nhìn chính mình, luôn luôn sẽ không hiểu nhớ tới đêm đó làm mộng. Cặp kia lãnh mị con ngươi, kia mạch thanh âm như từ chân trời bay tới. Ân, ta đã ở lại nhiều ngày như vậy, thật không có ý tứ. Chờ chúng ta đặt chân ở Yên Môn Quan xong, ta sẽ nói cho ngươi biết địa chỉ. Đợi tới lúc ta làm được ông chủ nhất định sẽ mời ngươi đi ăn một phen. Ha ha, kỳ thực ta cũng có chuyện tới Yên Môn Quan, không bằng chúng ta đi chung thế nào. Cổ Nguyệt trong mắt yếu ớt xẹt qua một tia tinh quang. Nhàn nhạt cười, như vậy à, Tô Tần cũng không phải không đồng ý. Chỉ là mỗ phúc hắc hầu tử đã sớm lên tiếng. Hắn muốn chính mình vừa đến Yên Môn Quan liền ly khai thuyền. Cách Cổ Nguyệt thật xa, nếu để cho hắn nhìn thấy chính mình đi cùng Cổ Nguyệt. Như vậy hắn sẽ hung hăng trừng phạt chính mình. Chẳng biết tại sao, kia hắn chính là không thích vị mỹ nữ này. Không phải nói nam nhân đều rất sắc sao. Vì sao hắn chính là không thích mỹ nhân như thế? Đương nhiên, nếu như Tần tiểu thư không thích, ta cũng không miễn cưỡng. Nguyên bản ta là đi thăm một người bạn, hắn ở chỗ này cũng coi như là hùng bá một phương. Ta suy nghĩ có lẽ tìm hắn giúp, tìm giúp các ngươi chỗ đặt chân cũng phương tiện một chút. Cổ Nguyệt nhẹ lay động hương phiến, vẻ mặt tiếc hận, Chờ một chút, Tô Tần vừa nghe nói có địa phương có thể đặt chân. Nàng liền tinh thần tỉnh táo. Thì thực tuyệt cũng không có gì là bất tiện cả. Chúng ta đi chung cũng được. Chỉ cần có người có thể giúp chút gì. Tô Tần mới mặc kệ Tư Mã Hằng nói cái gì. Sớm đem lời của hắn vứt xuống sau đầu đi. Ngài, Tần Như Ca liếc mắt nhìn Hạnh Nhi. Không nói gì lắc lắc đầu. Nữ nhân này thật đúng là gió chiều nào theo chiều đó. Cứ như vậy, đoàn người Tô Tần đi tới Yên Môn Quan. Tô Tần đứng ở trước Yên Sơn Quan. Há to mồm, nhìn trước mắt hùng cứ tái ngoại cửa thứ nhất. Thành tường cao vút như là một chiến sĩ vĩ đại. Thành đứng ở giữa biên cảnh. Trải qua nhiều năm mưa gió cọ rửa cũng chưa từng dao động chút nào. Trên đầu tường treo một cây cờ năm màu uy vũ bay lượn phiêu động. Ở đây được xưng là đệ nhất thiên hạ quan Yên Sơn Quan. Vì Yến gia trú đóng ở nơi này mà được gọi thành như vậy. Càng vì dựa lưng vào độc nhất vô nhị Yên Chi Sơn mà danh dương thiên hạ. Yên Chi Sơn nằm ở dưới Yên Sơn Quan hướng đông nam vĩ tuyến 60 như một tòa sơn mạch khí thế hùng vĩ. Trong núi tùng bách um tùm, suối nước róc rách, sương mù cùng mây che phủ khắp nơi. Cảnh sắc động lòng người, đỉnh núi suốt năm tuyết đọng, ngân sắc trắng như tuyết, rất có Yên Chi Trường Hàn tuyết tác hoa chi đồ sộ. Cùng kinh thành phú quý phồn hoa so sánh với nhau. Thì Yên Sơn Quan càng thêm nhiều phần dân gian chất phác mà náo nhiệt. Trên đường phố tập trung nhiều gánh hàng cùng khách điếm, sóng người toàn động, có thể là do nằm ở biên giới, cùng ngoại di giao lưu rất rộng, thế nên trên đường cái liền xuất hiện rất nhiều người mặc dị trang tái ngoại. Wow, ở đây thật đúng là rất phồn vinh a, vừa vào cửa thành. Tô Tần liền suốt cả đường đều tán thưởng. Ha ha. Tần tiểu thư là lần đầu tiên tới nơi này đi. Cổ Nguyệt lóe lóe mâu quang. Yên lặng nhìn nàng. Ân, Tô Tần không thấy được đáy mắt hắn kia một mặt ý đồ thăm dò. Lập tức gật đầu, Cổ Nguyệt đáy mắt lập tức hiện lên một tia tinh quang. Hệt như sao băng chợt lóe lên. Lập tức liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Sau đó, nàng liền không lên tiếng nữa. Tiếp tục lên đường, cách chương.